Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783. Chương 783. Núi lửa băng phách sơ hiện. Những nham tương đó mặt ngoài hỏa diễm, tại Trương Phàm rơi xuống thời điểm, lại tất cả đều đổ hạ xuống, như là tại quỳ lại đồng dạng. Hơn nữa nhiệt độ cũng chợt hạ xuống 500 nhiều độ. Này một phương diện có hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng nguyên nhân. Một phương diện khác thì có u minh quỷ hỏa nguyên nhân. Bất quá tuy nhiệt độ chợt hạ xuống 500 nhiều độ, nhưng đối với Trương Phàm thánh võ giả mà nói, còn là quá cao. May mà có u minh quỷ hỏa bao vây lấy toàn thân, đem phía ngoài nhiệt độ cao ngăn cách lại. Đón lấy, Trương Phàm để cho nano đồng hồ đối với nơi này tiến hành dò xét. Nano đồng hồ rất nhanh đem bốn phía quét nhìn một lần, nói cũng không phát hiện kỳ dị đồ vật này, cho nên đem xưng là kỳ dị đồ vật, là vì ai cũng chưa từng thấy qua núi lửa băng phách. Cho dù thật sự thấy được, cũng không thể xác định là không phải, cho nên chỉ có thể dùng kỳ dị đồ vật thay thế. Thử quét hình, Trương Phàm nói, nano đồng hồ rất nhanh quét nhìn một lần, nói, nham tương vượt qua 15 mét dày, quét hình không đến. Trương Phàm nghe vậy nói, vậy tiến nhập nham tương, nói qua cao độ lại rơi nữa, cẩn thận từng ly từng tí địa cùng nham tương mặt ngoài tiếp xúc. Nham tương mặt ngoài tiếp xúc đến u minh quỷ hỏa địa phương, nhanh chóng làm lạnh. Trương Phàm ở bên trong vẫn không có cảm nhận được quá cao nhiệt độ, hắn này mới yên lòng, tiếp tục xuống hàng. Rất nhanh, cả người hắn đã chạm vào bên trong nham tương. Lúc này đối với hắn mà nói, vẫn không có cảm nhận được quá cao nhiệt độ. Nham tương chỉ là sền sệt hỏa hồng sắc chất lỏng mà thôi. Tại đây màu lửa đỏ trong chất lỏng bơi lội tương đối tốn sức, nhưng đối với Trương Phàm thánh võ giả mà nói, này đều không coi vào đâu. Kỳ thật vốn hắn có thể lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, nhẹ mà dễ dàng địa tiến nhập bên trong nham tương. Thế nhưng lấy hắn đối với hỗn độn nguyên hỏa chủng lý giải, càng là tiếp xúc hỏa thuộc tính đồ vật, nó sử dụng càng ngày càng lớn mạnh. Vì để cho này hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng sớm ngay trở thành chân chính hỗn độn nguyên hỏa, hắn tự nhiên muốn cho nó nhiều tiếp xúc nhiều núi lửa nham tương. Rất nhanh, Trương Phàm đã lặn xuống núi lửa nham tương dưới đáy, thế nhưng cũng không phát hiện cái gì núi lửa băng phách. Bất quá này đã sớm tại dự liệu của hắn ở trong, cho nên cũng không biết là thất vọng. Sau đó bơi tới nham tương mặt ngoài, vỗ cánh, bay đến miệng núi lửa vị trí, để cho nano đồng hồ hiển lộ tiếp theo tòa núi lửa hoạt động. Tiếp tục bay đến dưới núi lửa mặt bên trong nham tương, tìm kiếm núi lửa băng phách. Núi lửa băng phách tự nhiên không phải là dễ dàng như vậy tìm. Trương Phàm này một tìm chính là 2 năm thời gian. Trong 2 năm này, hắn đem chọn cái Đông Thắng Thần Châu đều chạy mấy lần, lại Nam Chiêm Bộ Châu cũng chạy mấy lần, thậm chí đem Tây Ngưu Hạ Châu cũng chạy hơn phân nửa. Tất cả Tây Ngưu Hạ Châu tổng cộng có núi lửa hoạt động 36.000 tòa, hắn đã chạy trong đó 18.000 tòa. Tuy một tòa lại một tòa bên trong núi lửa hoạt động, ngoại trừ nham tương còn là nham tương, không có phát hiện bất kỳ vật gì đó khác. Thế nhưng Trương Phàm không có chút nào nhụt chí, bởi vì hắn sớm đã quyết định chủ ý, không tìm được núi lửa băng phách không bỏ qua, coi như là thập nhị vạn tòa núi lửa hoạt động cũng tìm đã xong. Cũng tìm không được núi lửa băng phách, hắn cũng như cũ sẽ không thất vọng, hắn hội đi những bên trong núi lửa đã tắt tiếp tục tìm kiếm, thẳng đến tìm đến thôi. Một ngày này, Trương Phàm lại đi tới một ngọn núi lửa miệng, nano đồng hồ nhắc nhở, đây là chúng ta tìm kiếm thứ 99.932 tòa núi lửa hoạt động. Đi, xuống đi. Trương Phàm đối với những thứ này số liệu sớm đã chết lặng. trực tiếp triệu hồi ra U Minh Quỷ Hỏa cùng Hỗn Độn Nguyên Hỏa Hỏa Trùng, muốn từ miệng núi lửa nhảy xuống. Nano đồng hồ lại tiếp tục nói, đi qua quét hình, xung quanh có động vật hoạt động dấu vết. Nano đồng hồ rất nhanh đem quét hình đến hình ảnh biểu. Hiện tại Trương Phàm trong óc chỉ thấy tại bốn phía bên trong bụi núi lửa lưu lại lấy loại nào đó động vật dấu chân. Chân này ấn cũng không lớn, nhìn lên chỉ có người cỡ lòng bàn tay. Trương Phàm để cho nano đồng hồ phân tích một chút, cùng đã biết sở hữu động vật dấu chân tiến hành so sánh, lại không có thể đối được hiệu. Mặc kệ, đi xuống trước. Trương Phàm nói xong liền từ miệng núi lửa trực tiếp nhảy vào bên trong nham tương. Tuy núi lửa hoạt động nơi cửa xuất hiện động vật dấu chân, đây là Trương Phàm trong 2 năm qua lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Có lẽ là một ít chịu nhiệt động vật tới nơi này dạo qua một vòng cũng nói không chừng. Nhảy vào bên trong nham tương, hắn để cho nano đồng hồ đối với bốn phía tiến hành quét hình. Lần này, cùng dĩ vãng bất đồng, nano đồng hồ rất nhanh truyền quay lại tin tức, phát hiện kỳ dị vật. Hư hư thực thực núi lửa băng phách. Trương Phàm nhất thời trong lòng tim đập mạnh một cú. Ở đâu? Sau lưng ngươi 30 mét, nham tương phía dưới 5 mét chỗ sâu trong. Trương Phàm lúc này hướng phía sau bơi 30 mét, sau đó lặn xuống đến 5 mét chỗ sâu trong. Chỉ thấy nơi này nham tương đã không thể gọi nham tương, có thể kêu băng mái chèo. Ở chung quanh phương viên 5 mét ở trong đã không còn một tia hỏa khí. Đi qua nano đồng hồ dò xét, nơi này nhiệt độ lại thấp đến dưới âm hơn 50 độ. Bất quá có lẽ là bởi vì 5 mét bên ngoài đều là núi lửa nham tương nguyên nhân, nơi này cũng chưa hoàn toàn kết băng, mà là một ít băng cùng nham tương chất hỗn hợp tại bốn phía chậm rãi phiêu đãng. 5 mét chính là bằng đá tầng nham thạch. Tại đây bên trong tầng nham thạch lại sinh ra một cây bạch sắc thực vật. Gốc này bạch sắc thực vật như một gốc cây hải tảo hải tảo hải tảo. Theo bốn phía băng nham tương phiêu diêu, đường Trương Phàm kích thích băng nham tương đến nơi. Nó ở nơi này băng nham tương trong vũ đạo. Tại đây gốc bạch sắc hình dạng như là rong biển đồng dạng thực vật trên phiến lá, lại mọc lên trọn vẹn 5 miếng lớn chừng hột đào, hình dạng như là ba la đồng dạng đồ vật. Chỉ bất quá những vật này đều là bán trong suốt bạch sắc, giống như là băng điêu mà thành tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Càng là tới gần nơi này đồ vật, nhiệt độ liền càng ngày càng thấp. Núi lửa băng phách, tuy Trương Phàm chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết núi lửa băng phách hình dạng thế nào, nhưng là có thể khẳng định, đây tuyệt đối chính là núi lửa băng phách. Tìm hơn 2 năm thời gian đều không nhìn thấy một lần, không nghĩ tới lần này tìm đến 5 miếng. Trương Phàm lúc này là trong lòng điên cuồng, cũng nhịn không được muốn nước mắt tràn mi. Rốt cuộc tìm được, rốt cuộc tìm được. Trong hưng phấn, hắn tự tay liền đi hái hỏa long quả. Nhưng mà, bởi vì quá hưng phấn, quá kích động, hắn không để ý đến một chút. Hắn có chung quanh thân thể U Minh Quỷ Hỏa. Tuy nói U Minh Quỷ Hỏa lớp ngoài cùng của ngọn lửa không có gì nhiệt độ, nhưng dù nói thế nào đều là hỏa diễm, mà lửa này sơn băng phách ở chỗ này vô số năm. Tuy vẫn là ở bên trong nham tương, nhưng kỳ thật chân chính hỏa diễm từ trước đến nay đều không thể dựa vào gần qua nó. Lúc này bị này U Minh Quỷ Hỏa đụng một cái, răng rắc một tiếng vang nhỏ. Núi lửa băng phách rong biển hình dáng cánh quạt, giống như là thủy tinh đồng dạng, nhào nhào vỡ vụn, cánh quạt thượng kia 5 miếng núi lửa băng phách, thì hướng lên di động. Trương Phàm cả kinh, liên tưởng đến rất có thể là chính mình U Minh Quỷ Hỏa dẫn đến kết quả này. Hắn chỉ có thể đều nổi lên nham tương mặt ngoài, triệt tiêu U Minh Quỷ Hỏa, lại đi cầm núi lửa băng phách. Nhưng mà chờ hắn đi theo nổi lên nham tương mặt ngoài, lại phát hiện lửa này sơn băng phách cũng không có đứng ở nham tương mặt ngoài, mà là hướng về không trung di động. Rất hiển nhiên, đây là bởi vì núi lửa băng phách quá nhẹ, bị nham tương nhiệt độ cao hướng lên nắm. Trương Phàm vội vàng vươn ra huyết cánh, truy đuổi hướng kia 5 miếng núi lửa băng phách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.